Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Aokiji hẹn hò. Vách tường tách rời ra hai thế giới, một bên là ngươi, một bên là ta, lưỡng trọng thiên, hai người sinh, lẫn nhau dựa vào ở trên vách tường, ngươi ta không nói lời nào, nam nhân, nữ nhân. Hưu nhàn dựa vào ở trên vách tường, chuẩn xác mà nói, là dựa vào tại phần lưng của bọn hắn, lẫn nhau cúi đầu, chỗ quan sát đồ vật không giống nhau. Trong mắt nam nhân nhìn thấy là người của mình sinh, nhân sinh thái độ cùng nhân sinh con đường phía trước đến cùng là dạng gì, hắn phải làm thế nào đi. Vua Hải Tặc Chi Bạo Quân Kuma, chương 467, Aokiji hẹn hò đang tại bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.